Trấn Quan Âm, chương 210, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc nói chuyện, Giang Thành Đích tay vi vi vừa lộn, một thanh kiếm bản to trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này kiếm bản to thoạt nhìn phân lượng cũng là không nhẹ, cũng không biết có hay không chiến thần kích trọng. Giang Thành trước cùng bàng hiện tại đích chiến đấu ta xem một cái. Người này tuy là cầm kiếm bản to, thế nhưng đại khai đại hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm chiêu mặc dù không có bén nhọn như vậy, lại làm cho một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng khí thế. Con của ta vi vi co rụt lại, cả người tại chỗ biến mất. Trong tay trường kích hướng về phía trước mặt Giang Thành chính là trực tiếp quét ngang đi. Giang Thành nhanh chóng đem kiếm bản to hoành ngăn hồ sơ. Chiến thần kích cũng trực tiếp rơi vào na khoát kiếm trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, keng, một tiếng làm người ta lỗ tai tê dại nổ truyền ra. Giang Thành đích thân thể mượn lực hướng phía sau nhảy lên. Trong tay đích khoát kiếm trực tiếp cháo chứ ngã đỉnh đầu chính là chém xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta ngẩng đầu. Xem chứ na chiêu chứ ngã đỉnh đầu rơi xuống đích khoát kiếm. Nhắm ngay na khoát kiếm thân kiếm. Trong tay trường kích trực tiếp đối với chứ na thân kiếm chợt đâm ra. Trường kích đâm vào na khoát kiếm ở giữa. Nhất thời na giáng xuống đích khoát kiếm cũng bắn bay đi ra ngoài. Mà thân hình của ta hướng phía sau đạp đạp lui lại hai bước. Đối diện Giang Thành sắc mặt có vẻ không gì sánh được lăng lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc này trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Bàng phát hiện thất bại có thể cũng không phải là bởi vì hắn đích thực lực yếu, mà là cái này Giang Thành đích thực lực, cho là thật không đơn giản. Mắt thấy Giang Thành trong tay đích khoát kiếm lần thứ hai giơ lên, mà trên người hắn một đạo lực lượng kinh khủng đang ở tràn ngập. Ta đem chiến thần kích bỗng nhiên cắm vào trong mặt đất. Trong tay ấn kết bắt đầu ở trong tay ta không ngừng biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cực kỳ khí tức cổ xưa cũng từ trước mặt của ta tản ra. Một đạo ấn kết hiện lên, na làm người sợ hãi khí thế theo phát ra. Một kiếm, hàng mười biết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trầm thấp tiếng hô như dã thú rít gào thông thường. Ta thấy na khoát kiếm chậm rãi chém xuống tới, cho ta cảm giác dường như rất chậm, lại thích giống như rất nhanh dáng vẻ. Bất quá lúc này trong tay ta cổ ấn cũng trong nháy mắt hướng phía trước mặt đẩy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phục ma ấn, hai đến lực lượng cực kỳ kinh khủng thẳng tiếp chiêu chứ ở giữa sữa. Trong nháy mắt kế tiếp liền ầm ầm va chạm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra trong nháy mắt. Ta thấy giữa sân một đạo khí lãng trực tiếp sốc lên. Đó là chiến đấu dư ba. Mà lúc này ta nắm lên bên người đích chiến thần kích. Sau đó tại chỗ biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thẳng tiếp chiêu chứ na khí lãng ở giữa vọt tới. Thân hình lướt đi trong nháy mắt đó. Ta toàn bộ thân hình bắt đầu ở không trung nhanh chóng xoay tròn. Trực tiếp xoay tròn 360 độ dáng vẻ. Mà tay ta trung đích chiến thần kích cũng ầm ầm hướng chứ na Giang Thành rơi đập xuống phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Thành lúc này vẫn duy trì xuất kiếm tư thế. Đang cảm thụ đến ta công kích hơi thở trong nháy mắt đó. Cả người hắn trong tay. Cũng là liền vội vàng đem na khoát kiếm giơ lên. Hoành ngăn hồ sơ ở tại trước mặt của hắn. Sau một khắc, tay ta trung đích chiến thần kích rơi vào thân thể của hắn trên. Mà Giang Thành đích sắc mặt trong khoảnh khắc đó chợt biến đổi. Thân hình của hắn hướng phía sau bạo nổ bay ra ngoài. Tay ta trung đích chiến thần kích mặt trên phát ra trận trận thanh âm ông ông ông. Cánh tay của ta đều có chút tê dại. Ta lần thứ hai nhìn về phía Giang Thành đích thời điểm. Phát hiện người này thân hình đã xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai tay của ta chấn động. Tay trung đích chiến thần kích đình chỉ run run. Lúc này, ta thở ra một cái thật dài. Tất cả mọi người chung quanh lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ sau đó. Trong nháy mắt kế tiếp, bên ngoài sân truyền đến một hồi tiếng hô. Trần không cố kỵ, Trần không cố kỵ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tương đối với phía ngoài tiếng hoan hô. Xuyên thục bên này người trở nên có chút không giống đứng lên. Bởi vì bất kể là Đỗ Sán vẫn là Giang Thành. Đều thuộc về xuyên thục bên kia trụ cột. Nhưng mà lại liên tục thất bại. Hơn nữa còn là bại bởi ta một người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người này là ai? Vì sao trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Kiềm Thiếu bên kia có một nhân vật như vậy? Xuyên thục người bên kia lập tức lên tiếng nghị luận. Ta cũng cảm giác được. Hiện tại từng tia ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của ta. Chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Như thế nào đi nữa lợi hại. Hiện tại liên tục chiến đấu hai chàng. Sau đó phải đối mặt. Nhưng là Lỗ Xuyên. Lại có người nhìn có chút hả hê lên tiếng. Ta lúc này cũng là nhìn về phía Lỗ Xuyên vị trí. Cùng lúc đó, Lỗ Xuyên dẫm trận tại chỗ hướng phía sang bên này qua đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong ánh mắt của hắn trước sau như một bình tĩnh. Ta nghĩ tới rồi trước Tề Hạo thua ở người này trong tay chàng cảnh. Tề Hạo đích thực lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng mà cái này Lỗ Xuyên thân ở Thất Tinh cung dường như cũng cực kỳ quỷ dị. Tự thân đích thực lực chính là một chút cũng không dung khinh thường. Ha ha, kiếm nhị thập nhất, không thể không nói. Không nghĩ tới người Kiềm Thiếu lần này còn ẩn giấu một lá bài tẩy a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối diện Đoạn Thù lúc này trên mặt vẫn là bộ kia tự tin biểu tình. Trước hắn cũng có chút giật mình. Dù sao bất kể là Giang Thành vẫn là Đỗ Sán, đều là lần này trong thí sinh cực kỳ cường hãn. Nhưng không có nghĩ đến, hai người này đều liên tục thua ở cùng một người trong tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc này kiếm nhị thập nhất nhìn Đoạn Thù liếc mắt. Ánh mắt rơi vào trong trận pháp. Khoảng khắc. Hắn rốt cục nhịn không được lên tiếng. Trần không cố kỵ, trận chiến này nếu thắng, lần này đáp ứng ngươi đồ đạc, cho ngươi gấp đôi. Thanh âm trầm thấp từ na kiếm nhị thập nhất trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy ta cũng là hơi sững sờ. Quay đầu đi nhìn về phía na kiếm nhị thập nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiền bối. Ta nhất định làm hết sức. Ta vi vi ôm quyền lên tiếng. Sau khi nói xong, kiếm nhị thập nhất chiêu chứ ngã bên này vung tay lên. Sau một khắc, một viên đan dược thẳng tiếp chiêu chứ ta bay xẹt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn đây là thượng phẩm linh khí đan. Có thể khôi phục nhanh chóng người tự thân tiêu hao. Cùng lúc đó. Kiếm nhị thập nhất đối với chư ngã lên tiếng. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn cũng là hướng phía Đoạn Thù nhìn sang. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đoàn huynh, cái này linh khí đan hẳn là cũng không phạm điều lệ sao? Bọn họ thương thảo quy củ. Mình cũng là biết trong đó một ít tiểu lỗ thủng. Ta cầm lấy trong tay linh khí đan. Cuối cùng vẫn giả bộ dùng. Kỳ thực ta lệnh bài trong chứa đựng linh khí so với cái này linh khí đan còn muốn dùng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Linh khí đan chỉ là khôi phục tự thân linh khí. Cũng không vi quy. Lúc này Đoạn Thù cũng là rất rộng rãi khẽ gật đầu. Lúc này, Lỗ Xuyên chạy tới rồi trước mặt của ta. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thật sự là để cho ta thật bất ngờ. Lỗ Xuyên thanh âm truyền tới. Ánh mắt của hắn đang không ngừng quan sát ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hô, trước ngươi vậy cũng không có đem tự thân đích thực lực hoàn toàn bày ra. Cho ta xem, người mạnh bao nhiêu. Tay ta trung đích chiến thần kích để ngang trước mặt. Hướng về phía trước mắt cái này Lỗ Xuyên nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy Lỗ Xuyên mỉm cười. Sau đó gật đầu, người yên tâm. Nhất định sẽ làm cho ngươi thấy. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Ta thấy Lỗ Xuyên cả người hướng phía bên này bạo xẹt qua tới. Cùng lúc đó, trong bàn tay của hắn, dĩ nhiên là phảng phất có trận trận ngôi sao quang mang đang diễn hóa. Cái này thất tinh cung đạo thuật, quả thực không phải mạnh mẽ một cách bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong tay ta trường kích không chút do dự thẳng tiếp chiêu chứ na Lỗ Xuyên đập xuống. Lỗ Xuyên không có chút nào lảng tránh. Hắn một tay thẳng tiếp chiêu chứ tay ta trung đích chiến thần kích tiến lên đón. Người này đối mặt ta huy động chiến thần kích mãnh liệt như vậy một kích. Cũng không có chút nào tránh dự định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc. Ta thấy chiến thần kích cùng Lỗ Xuyên tay trường đụng vào nhau. Nhưng mà, cũng không có kinh thiên động địa tiếng đánh truyền tới. Thậm chí, ta cảm giác được ta đích chiến thần kích lực lượng bị vật gì vậy hấp thu giống nhau. Cái loại cảm giác này, thật giống như chiến thần kích phát ở tại trên bông giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lông mày của ta nhíu một cái, thầm nghĩ trong lòng, có gì đó quái lạ. Cách chương.